Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 820, ta có một đao. Ba càng, cái gì người? Ma Di Đà sắc mặt một dữ tợn, nhìn chằm chằm đi qua, là ta a. Tới người cười một tiếng nói, ngươi là cái gì cẩu vật? Ma Di Đà hung quang đại lộ, cẩu vật? Ha ha, ta cũng không phải cẩu vật. Hòa thượng, ngươi ma, thành ma vuốt chó, ngươi cái này hòa thượng mới là cẩu vật a. Tới người khẽ gật đầu một cái, ngươi tìm chết. Ma Di Đà bạo nộ, đem Long Qua Nhi ném xuống đất, cuồng nộ hướng ra, lại là một chiêu ác Phật thần trưởng, nổ tung mà ra. Hòa thượng, ngươi nói ta tìm chết, đầu tiên ngươi đến có giết năng lực ta a? Tới người y nguyên cười khẽ nói, một trưởng này, tới người vậy mà không có tránh né, cũng không có trở tay, tựa như là vô tư Ma Di Đà đánh tới một dạng. Phất động sơn hà, Ma Di Đà bạo giống một tiếng, ác Phật lục mang tái hiện, so Long Qua Nhi thần trưởng uy lực mạnh đại khái gấp mấy lần ác Phật thần trưởng, toàn bộ đánh vào tới trên thân người. Nhưng mà tới người vậy mà tiếp nhận một trưởng này, không thể nào. Ma Di Đà vừa lui, vốn là dữ tợn khuôn mặt giờ phút này trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn oanh xuất thần trưởng chính là dùng ác Phật lực thúc dục, sau bình thường thần trưởng hung mãnh nhanh chóng, liền là Phật môn bốn đại tôn giả cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ người, vậy mà tiếp theo tới hắn thần trưởng, người trẻ tuổi kia không có phản kháng, hoàn toàn dùng thịt tương đương thân chống đỡ bản thân thần trưởng. Cái này không thể nào, ngươi không phải là người. Ma Di Đà lần thứ nhất tao ngộ như thế quỷ dị địch, cuồng hô một tiếng, không phải là người. Hòa thượng, ta là người, ngươi bị ma mê hoặc tâm trí, ngươi mới không phải là người. Tới người cười một tiếng, Phật hỏi Già Lam, Ma Di Đà không tin, lại là một trưởng oanh ra. Phật hỏi Già Lam, chính là thần trưởng thức thứ tư, một trưởng này, uy năng càng thêm mạnh mẽ, này ác Phật lục mang càng thêm cường thịnh, cùng trước mặt một trưởng kia so sánh càng thêm hung mãnh nhanh chóng. Nếu như nói Long Qua Nhi thi triển thần trưởng mang theo Phật môn phổ chúng chúng sinh chi khí tức, mang theo Phật thương hại, Phật tường hòa, như vậy Ma Di Đà thi triển thần trưởng như vậy thì là sát phạt, cuồng bạo, hung tàn, khí tức hoàn toàn ngược lại. Cũng chính bởi vì vậy, Ma Di Đà thi triển thần trưởng uy năng càng mạnh, có lẽ tại Ma Di Đà nhìn đến, hắn thi triển thần trưởng mới là chân chính thần trưởng, mới là đem thần trưởng uy có thể phát huy đến cực hạn. Mà còn, hắn đã sớm có dự định, chờ gom đủ 9 đại Phật binh, luyện thành Vạn Phật Triều Tông, liền đem Vạn Phật Triều Tông đổi thành Vạn Phật Hướng Chết. Vạn Phật chết, Vạn Phật diệt, diệt hết giữa thiên địa Phật. Ma Di Đà nhập ma quá sâu, chết. Ma Di Đà nổi giận gầm lên một tiếng, ác Phật lục mang lại một lần nữa thả ra, một trưởng này uy năng lần nữa lấy được tăng cường. Oanh, một trưởng này cùng trước một trưởng một dạng, cũng là toàn bộ đánh vào tới trên thân người. Ha ha, Ma Di Đà cuồng tiếu, chỉ bất quá mới cười hai tiếng liền im bặt mà dừng. Đợi bụi đất tản đi, hắn trước mặt đứng đấy một cái hoàn hảo không tổn hại người. Hoàn hảo không tổn hại, liền nửa bước đều chưa từng lui lại. Một trưởng này, hắn lại bại. Ngươi, lão tử không tin. Ma Di Đà khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, tay phải mãnh mà đối với mặt đất một chảo, Phật binh chấn thương khung vào tay. Một trưởng này, vậy mà cũng không thể thương tổn tới người trẻ tuổi kia mảy may. Tại hắn nhìn đến, căn bản là không thể nào sự tình. Ma Di Đà đối bản thân cực kỳ tự tin, tại Ấn Độ Phật giáo, hắn đoạt Phật binh, giết Thánh Tăng, tung hoành bế nghệ, không người có thể cản. Đối bản thân võ công, hắn hiểu biết bản thân là cảnh giới gì. Thế nhưng là, hôm nay hai lần xuất thủ, hai lần đều thua, trong mắt hắn, không có đem người trẻ tuổi kia đánh bay, không có đem hắn đánh thành trọng thương, liền là thất bại. Ta Ma Di Đà, thế mà đánh bất động một người trẻ tuổi. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hòa thượng, người võ công không sai, đáng tiếc, làm người không được. Nga, không đúng, ngươi đã không tính người. Ngươi là ma Phật Đà, tới nhân đạo, vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ma Di Đà nhìn chằm chằm tới người. Ta a, là một người rảnh rỗi. Tới người hồi nói, người rảnh rỗi, hừ, lão tử không tin. Ngươi là cứu tiểu tử này. Ma Di Đà tay phải nắm lấy chấn thương khung, âm thầm trở sức lực, đã chuẩn bị thi triển một chiêu mạnh nhất. Hắn không tin, bản thân một chiêu mạnh nhất, cũng tổn thương không trước mắt người. Một chiêu mạnh nhất, Phật Pháp vô biên, phối hợp Phật binh chấn thương khung, lại dùng ác Phật lực thi triển, có khả năng đem một trường uy có thể phát huy đến cực hạn. Hòa thượng, người âm thầm trở sức lực, là nghĩ làm đánh lén sao? Tới người hướng Ma Di Đà tay phải trên Phật binh nhìn một chút, cười nói, ngươi, chiêu thức bị điểm phá. Ma Di Đà sắc mặt cứng đờ, lập tức liền đưa tay, dùng Phật binh chấn thương khung oanh ra một chiêu, tiếp lão tử một chiêu Phật Pháp vô biên. Ma Di Đà, lựa chọn công mạnh, tới đến tốt. Hòa thượng, lúc này mới giống chiêu nha. Vừa vặn, ta cũng có một đao. Ma Di Đà, tiếp đao. Tới người thấy thế, cười lớn một tiếng, tay phải trống rỗng một chiêu. Một cái kỳ lạ trường đao vào tay. Giống, hổ giống, đao lên, chiêu hiện, oanh, đao thuật versus thần trưởng. Đáng chết, kính khí va chạm phía dưới. Ma Di Đà chỉ cảm thấy miệng cọp xé rách, này mạnh đại chấn động chi lực, khiến ngay cả trong tay chấn thương khung thiếu chút nữa thì bắt không được. Cái này chấn động phía dưới, hắn miệng cọp càng là tiên huyết chảy đầy, mà còn, hắn còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung lệ khí hơi thở. So hắn ác Phật lực càng thêm hung tàn, nguyên bản, hắn cho rằng người trẻ tuổi kia là cái gì đạo môn cao nhân, hiện tại mới biết được, bản thân sai, trước mắt người, cũng không phải gì đó đạo môn người, mà là tà phái, cùng bản thân một dạng, đều là tà phái, thậm chí, so bản thân càng tà. Cái này ra hỏa, trước đó huyền môn cao nhân hình tượng là ngụy trang ra. Cái này ra hỏa, cũng là cái tà ma a. Oanh, đụng. Xuất cuồng bạo đao khí, dùng quét ngang tất cả thế đem Ma Di Đà đánh bay. Ma Di Đà tại ngàn Phật trong rừng đụng ra một đường thẳng. Không biết bao nhiêu Phật tháp bị tên này đụng đến vỡ vụn. Oanh, cuối cùng, Ma Di Đà trùng điệp đâm vào trên vách đá. Ngọn núi nhỏ kia cũng vì đó chấn động, mà Ma Di Đà toàn bộ người đều bị tiềm nhập trong vách đá. Hắn mạnh nhất một trường, bại, không chỉ bại, còn bại đến đè xuống bôi. Hắn liền đối thủ lai lịch đều không có thăm dò, liền bị người tuổi trẻ kia một đao đánh bại. Ta cái này một đao, nhìn đến ngươi tiếp không được, bất quá cũng bình thường. Hòa thượng, ta cái này một đao, tên là Thí Thần, ngươi tiếp không được cũng là hợp tình lý. Tới người, cười khẽ một tiếng. Nhẹ vỗ về thân đao, đi tới Ma Di Đà trước người, lại bổ sung một câu, đối hòa thượng, ta cái này một đao, đại khái là dùng năm thành lực, có thể khiến ta vận dụng năm thành lực, ngươi cũng cần phải cảm nhận được vinh hạnh. Ngươi, Ma Di Đà gắt gao nhìn chằm chằm tới người, giờ khắc này khí huyết tuôn tương đương vào trong đầu,